Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 128, vận may phản hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 5 giờ, An Lương đến đế đô sân bay quốc tế. Lúc trở về hắn dự định khoang hạng nhất chuyến bay, lần này rốt cục miễn phí tiến vào khoang hạng nhất quý khách phòng chờ. Hai cái Patek Philippe đồng hồ hộp cùng với các loại tặng phẩm đã bị An Lương bỏ vào hai vai trong túi đeo lưng, miễn cho mang theo hai cái Patek Philippe mua sắm túi có vẻ có chút kiêu căng. Ở khoang hạng nhất quý khách phòng chờ lối vào, An Lương thông qua kiểm tra, liền có một cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ mang theo An Lương tiến vào khoang hạng nhất quý khách phòng chờ. An Lương trực tiếp đi mì thịt bò cửa hàng điểm một bát, nhìn tiểu tỷ tỷ không quá chuyên nghiệp phía dưới thủ pháp, xét thấy là miễn phí, An Lương cũng không có cách nào soi mói. May là bên cạnh có tự giúp mình lồng hấp cửa hàng, An Lương đi qua nắm mấy cái hấp cùng tiểu long bao, thuận tiện cầm một ly nước ép dưa hấu. Tiểu tỷ tỷ bàn mì thịt bò quả nhiên thớt không bầy, phối nàng trước mới lạ thủ pháp, mì sợi không có kình đạo, thịt bò cũng hơi hơi cứng rồi một điểm mắc răng, may nhờ An Lương răng được, nếu không thì này ngừng lại mì thịt bò xuống, An Lương người liền không còn chứ. Chẳng trách có mấy người đánh trò chơi không thể ăn mì thịt bò. Hấp cùng tiểu long bao cũng làm cho An Lương thất vọng. Duy nhất để An Lương cảm thấy không sai lại là tiên chá nước ép dưa hấu, dù sao đầy đủ mới mẻ, mùi vị cũng không sai. Sau khi ăn xong, An Lương đi đến khu nghỉ ngơi, hắn ngưỡng ngồi phịch ở trên ghế sofa, có chút cắt đại gia tư thái, sau đó kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Trước ở Patek Philippe bỏ ra 212.51 vạn mua 2 khối đồng hồ, phối hợp đồng hồ tiêu phí phản hiện thẻ, nhân sinh được lời hệ thống đã đưa ra đối ứng nhắc nhở. Keng, đã sử dụng đồng hồ tiêu phí phản hiện thẻ, chúc mừng ký chủ thu được gấp 3 phản hiện. Dĩ nhiên là số may nhất gấp 3 phản hiện. Dựa theo đồng hồ tiêu phí phản hiện thẻ tầng trên cùng nhất ngạch 2 triệu cấp 3 phản hiện chính là 6 triệu, vì lẽ đó An Lương chơi free 2 khối Patek Philippe đồng hồ, sau đó còn cũng kiếm lời 387.49 vạn nguyên. Trước An Lương trực tiếp bỏ ra 270 vạn cho An Thịnh Vũ mua Porsche vận động du lịch bản Panamera, hiện tại cũng bị này một bút phản hiện kiếm lại. Đơn giản tôi nói, ở mua một chiếc 270 vạn Porsche vận động du lịch bản Panamera cùng với 2 khối Patek Philippe sau khi An Lương lượng tiền bạc không giảm ngược lại tăng. Như vậy chơi free sự tình thực sự là quá vui sướng. An Lương trong tay còn có một cái Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ, hắn cân nhắc có phải là muốn an bài một hồi. Không qua ở Thịnh Khánh coi như xong đi, bởi vì Thịnh Khánh cao cấp ăn uống đối lập ma đô cùng đế đô có chênh lệch nhất định, dựa theo Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ hiệu quả, chỉ có cơ sở tiêu phí càng nhiều, mới có thể thu được càng nhiều phản hiện khen thưởng. Lần sau đi đế đô hoặc là ma đô thời điểm lại sắp xếp này một cái Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Đêm muộn tiếp cận 10 giờ An Lương về đến nhà, nhưng mà trong nhà lại không có bất kỳ ai. An Lương trực tiếp cho An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà từng người gửi đi WeChat dò hỏi tình huống. An Thịnh Vũ biểu thị còn đang bận công tác, An Thịnh Vũ gần nhất cùng Văn Đạt tập đoàn tiến hành hợp tác, hắn công tác xác thực khá bận. Tôn Hà hồi phục liền rất đơn giản thô bạo, nàng trực tiếp phát ra một cái video ngắn lại đây, video ngắn quay chụp chính là ở chơi mặt trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương lập tức gửi tin tức đi qua, thắng sao, thắng một điểm, đêm muộn 12 giờ tan cuộc. Tôn Hà hồi phục tin tức. An Lương tiếp tục gửi đi tin tức, tan cuộc sau khi sắp xếp thiêu đốt. Tôn Hà trực tiếp phát ra một cái dấu chấm hỏi lại đây, nàng tán gẫu phương thức rất nhanh, thức thời đến cực kỳ nhanh. An Lương đồng dạng phát ra một cái dấu chấm hỏi trở lại. Thời điểm trước kia Tôn Hà chơi mặt trược nếu là thắng đều là muốn an bài thiêu đốt chúc mừng. Chính mình đi, bận bịu chớ về, Tôn Hà hồi phục tin tức. An Lương bất đắc dĩ cười khổ, hắn ngả bài sau khi Tôn Hà tựa hồ triệt để thả bay tự mình, liền ước định mà thành quy củ đều đã quên sao. Chơi mặt trược thắng tiền loại này hài lòng sự tình, lại đều không chia sẻ. Trước đây An Lương thích nhất sự tình chính là Tôn Hà chơi mặt trược thắng tiền, dù sao hắn có thể theo sượt ngừng lại thiêu đốt còn có thể trộn lẫn điểm tiền lì xì đây, kết quả hiện đang không có như vậy vui sướng. Vì lẽ đó có tiền vui sướng sao? Đương nhiên rất vui vẻ. An Lương trực tiếp dùng điện thoại di động đặt hàng điểm một phần thiêu đốt thức ăn ngoài, sau đó lại đăng WeChat trên cho đi rừng chó phát ra 200 khối tiền lì xì, đi rừng chó ngay lập tức hồi phục tin tức biểu thị bất cứ lúc nào chờ đợi trên đường 33 đăng nhập. Như vậy hẻm núi lữ trình, chẳng lẽ không vui sướng? An Lương ở trong hẻm núi 3 tháng liên tiếp trực tiếp đánh vỡ mì thịt bò nguyền rùa. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ rưỡi, An Lương rất sớm tỉnh lại, hắn vốn là cho rằng tỉnh đến sớm, liền có thể theo An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà ăn điểm tâm, kết quả Tôn Hà hoàn toàn không có làm điểm tâm ý tứ. Mẹ, ngươi hiện tại đều không làm điểm tâm sao? An Lương dò hỏi, An Tịnh Vũ thay thế Tôn Hà đáp lại. Nàng không chỉ là ngày hôm nay không có làm điểm tâm, người đi ra ngoài mấy ngày đó, nàng cũng không có làm điểm tâm. Đi thôi, ta gần nhất tìm một cái ăn ngon mì nhỏ quán, ta dẫn ngươi đi ăn. Tôn Hà đáp lại nói, các ngươi một cái trưởng thành, một cái đã thành niên, nên học được chính mình chăm sóc chính mình, ta gần nhất có chút bận bịu, làm cơm sự tình sau này hãy nói. Đúng rồi, An Lương, cơm trưa cùng khuya cơm ngươi đều tự mình giải quyết. Tôn Hà bổ sung, sau đó trước một bước ra ngoài. An Lương không nói gì. Cha, mẹ gần nhất đang giở trò quỷ gì? Đơn vị bận bịu chứ? An Tịnh Vũ suy đoán nói. An Lương mụ mụ là đăng ký kế toán, ở kế toán sự vụ sở công tác, mỗi một ngày làm việc khá bận. Ngươi ngày hôm nay thong thả chứ? An Lương dò hỏi, có việc, An Tịnh Vũ hỏi ngược lại. Cách chương.